Đại Đường Kỳ Án, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên dựa theo lời nói của cái gia vận thì thật sự bọn chúng rất khả nghi. Quan trọng nhất là thời gian bọn người này xuất hiện hoàn toàn trùng với thời gian vụ án xảy ra. Thời gian trùng hợp như thế thật khiến người ta sinh lòng nghi đến. Tuy nhiên Dương Thủ Văn không có ý định mạo hiểm dẫn theo Dương Thụy. Tuy rằng Dương Thụy đi theo cha học một chút kỹ năng nhưng chỉ đủ dọa người thường. Nếu gặp phải cao thủ thì không địch lại được. Nếu người trong nhà trọ Hồng Phúc chính là bọn người tập kích người huyện nha thì mang theo Dương Thụy càng thêm vướng víu. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Dương Thủ Văn mới bảo Dương Thụy cùng Dương Mạt Lị đi Hồ Cộc Sơn. Dương Thủ Văn ra khỏi phòng nhìn xung quanh một chút. Xác định không có ai liền nhanh chóng chạy đến bức tường sau hậu viện. Hắn chạy hai bước, nhảy người lên, hai tay chụp vào đầu tường, dùng sức nâng người bay lên lướt nhẹ qua đầu tường, vọt ra ngoài, nhảy ra khỏi tường hậu viện Dương phủ chính con đường đến phường thị. Dương Thủ Văn nhảy qua tường liền đến được phường thị, trên đường không thấy dấu vết gì. Chỉ nghe loáng thoáng từ xa tiếng dân tráng tuần tra nói chuyện. Tiếng binh khí va chạm lẫn nhau. Hẳn khoảng cách không xa lắm. Đoán được khoảng cách, Dương Thủ Văn liền sát vào tường chạy như bay. Ban ngày ấy hắn bảo Dương Thụy dẫn hắn đi qua Hòa Bình Phường. Cũng biết rõ vị trí nhà trọ Hồng Phúc. Giờ phút này hắn đã quen đường. Trong bóng đêm được sương mù che chở tránh thoát được hai nhóm dân tráng. Đến được bên ngoài Hòa Bình Phường, Hòa Bình Phường ở phía nam Sương Bình, người ở phường thị Hòa Bình là khu vực phồn hoa nhất Sương Bình. Nhìn quanh không có người, Dương Thủ Văn lại nhảy lên đầu tường vọt vào trong Hòa Bình Phường. Diện tích nơi này rất rộng, phòng xá liên kết, đường phố ngang dọc cùng nhiều ngõ nhỏ, nơi này là nơi tập trung buôn bán của Sương Bình. Đồng thời cũng là nơi có trị an phức tạp nhất. Trong khi toàn bộ Sương Bình đều yên tĩnh thì Hòa Bình Phường là đèn đuốc sáng trưng. Người trên đường còn đi lại. Điều này tạo nên một nơi vô cùng khác lạ so với thế giới bên ngoài. Đấy là hiện tượng cực kỳ phổ biến của thời nhà Đường. Trong thành, ngoài phường thực hiện giới nghiêm, buôn bán trong phường thị cũng không gặp bất kỳ quấy nhiễu nào. Chỉ cần ngươi không đi ra khỏi phường, chỉ cần đi trong phường, đặc biệt khu vực thương, mại sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên nếu bị bắt ở ngoài phường thì, ha ha, như vậy xin lỗi, ngươi phải chịu ủy khuất một chút. Dương Thủ Văn từ tường nhảy xuống, sửa sang lại trang phục rồi cất bước đi vào đường phố trong phường. Hai bên cửa hàng san sát, đèn tửu quán đung đưa lay động. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ tửu lâu truyền đến, trong đó thanh lẫn tiếng đàn sáo, nhìn nó chẳng khác nào một tòa bất dạ thành, khách nhân. Vào trong ngồi, nơi này của chúng tôi là quán rượu ngon nhất Sương Bình. Dương Thủ Văn né tránh hồ cơ nhiệt tình, nhanh chóng đi lên trước, ngã tư cuối con đường có một tửu lâu ba tầng, trước cửa tửu lâu treo một tấm biển màu đỏ thắm. Trên đó có ghi, nhà trọ Hồng Phúc. Dương Thủ Văn dừng bước lại, đứng ở con ngõ đối diện nhìn qua. Hắn yên lặng quan sát lúc lâu, đột nhiên đi nhanh vào con hẻm nhỏ. Đi vào trong hẻm lại thấy một cửa nhỏ. Ban ngày hắn cùng Dương Thụy đến nơi này thăm dò qua. Cửa nhỏ này chính là cửa hông nhà trọ Hồng Phúc. Nhìn trái phải không có người. Dương Thủ Văn đi đến trước cửa thực hiện mánh khóe. Hắn lấy từ tay áo ra một con dao găm. Xuyên qua cửa khe, hắn đấy then cửa ra. Nhanh chóng lắc mình đi vào cửa. Nhà trọ Hồng Phúc là một nhà trọ nổi tiếng ở Sương Bình. Từ ngoài nhìn vào dường như rất bình thường nhưng sau khi đi vào bên trong liền thấy đỉnh nhỏ có hòn non bộ. Trong sân ước chừng chia làm ba bộ phận. Phía trước quán rượu là nơi ăn uống, ở giữa là nơi trưng bày gian hàng để người đến du ngoạn. Phía sau là những phòng khách cao cấp tương đương với biệt thự sau này. Mỗi biệt thự có một sân độc lập vô cùng yên tĩnh, giáp tam. Chuyện hay, tìm ngay trang chính Thăng Trùm Duyện, Việt Nam Thăng, Dương Thủ Văn nhớ kỹ số nhà cái Gia Vận cung cấp. Dọc theo đường nhỏ đi lên phía trước, thỉnh thoảng đứng xem xét ngoài cửa. Giáp số 3, nhà sau cùng nhà trọ Hồng Phúc, là một tiểu viện độc lập. Bên trong có mười mấy phòng cấp cho người ở lại. Cửa tiểu viện có một cây đại thụ, tuy nhiên lá cây đã rụng rơi không còn vẻ xanh vốn có. Dương Thủ Văn quan sát cảnh vật xung quanh, đột nhiên như bóng ma chạy trốn ra ngoài. Hắn như con linh miêu bò lên thân cây. Hắn đứng trên cành cây thăm dò hướng trong viện, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây ngẩn cả người. Tòa nhà giáp số 3 dài 30 mét, rộng ước chừng 40 mét, bên trong có 3 gian phòng. Trong sân vườn có hơn 10 người áo đen tụ họp một chỗ. Bọn họ ngồi ở cửa hiên, bên cạnh có hồ cơ làm bạn. Trong sân vườn có một bảng bắn tên, một người áo đen đứng lên, trong tay cầm cung tiễn đi đến cửa hành lang dương cung cài tên. Vút một phát mũi tên bà N ra, mũi tên cắm ngay giữa bảng, mọi người xung quanh lập tức hoan hô. Đối diện cửa viện một người trung niên râu đen ngồi nở cáp nắn dưới cáp đai thu. Cách chương.